tàn thế âm. Bể khổ trầm luân sóng ngàn chập trùng, thuyền từ lên đến bạc ngàn sông mê. Lạy mẹ Quan Thế Âm, giọt nước cành dương xóa tan mê lầm. Mẹ hiền Quan Thế Âm, mẹ thì hiền chúng ta ba nơi khổ đau âm u ngục tối, chốn núi cao nơi rừng sâu nơi ngoài đảo xa. Tâm từ bi hướng núi đau sụp xuống, hướng nước lửa từ khổ tắc, hướng địa ngục từ trống không, hướng tu la ác tâm liền trừ diệt. Hướng ngạ quỷ, ngạ quỷ tự nó lòng. Lạy mẹ Quan Thế Âm, ba cõi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tu Viện Quan Âm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành nhân chiều thứ bảy, trời thì rất là oi, tức là trời hơi nóng. Trong miền Bắc thì kêu bằng trời oi, miền Nam kêu bằng trời hầm. Miền Nam kêu bằng trời hầm quá, miền Bắc là trời oi quá. Nói chung oi hay hầm gì nói chung là nóng vậy thôi. Oi cũng được, hầm cũng được, sao cũng được, nói chung là trời nóng. Trời nóng ta bị nực, phải không? Nên khi mà chúng ta nóng nực á, thì cái thân mình mới tiết ra một cái chất để làm lạnh. Để làm chi? Để cho cái nhiệt độ mình đừng tăng lên. Lạnh nó gặp nóng á, làm cho cái quá giải cái nóng đi cho nó bớt xuống. Chứ nếu mà ở ngoài nóng mà thân mình không biết làm lạnh á, thì nó không có cân bằng. Tất nhiên là cái nguyên lý của tự nhiên là vậy đó. Ví dụ như là ở ngoài rất là nóng thì cơ thể mình phải tiết ra mồ hôi. Trong chất mồ hôi có chất ammoniac, tức là nó sẽ làm lạnh. Như vậy thì làm cơ thể mình lạnh lên. Lạnh lên để làm chi? Để nó hóa giải cái nóng phía bên ngoài vào, đừng cho nhiệt độ cơ thể nó tăng lên. Tại nhiệt độ cơ thể mình thường là 37.5 độ, tức là cái nhiệt độ bình thường. Nên nếu ở bên ngoài trời nóng thì chúng ta hấp thu nhiệt độ bên ngoài làm ta lớn hơn 37.5 độ, là lên 38-39 độ người ta bị sốt. Do đó cơ thể mình tự điều tiết để nó tồn tại, nên nó tiết ra một cái lượng mồ hôi để nó làm lạnh. Nên đổ mồ hôi ở đâu mình gọi vô lạnh ngắt đó đó. Nghĩa là lạnh để chi? Để cho nó giảm thân nhiệt mình xuống, để nó phù hợp với cái truyền nhiệt từ phía bên ngoài vào. Đó gọi là nguyên lý tự nhiên đó. Nên ai mà phù hợp được nguyên lý tự nhiên thì tồn tại, còn không phù hợp được nguyên lý tự nhiên thì không có tồn tại. Ví dụ như mà cái con châu chấu nó muốn tồn tại thì nó phù hợp với nguyên lý tự nhiên. Cỏ thì màu xanh thì châu chấu nó phải màu xanh. Bướm bướm nó hay hút các nhị hoa, nếu nó muốn tồn tại thì nó phải có cái thân là hình của những bông hoa. Nên bướm hoa màu sặc sỡ, phải không? Tức là bướm với hoa hay hoa với bướm, cái màu sắc nó giống nhau. Như vậy thì người ta thấy là bướm nó muốn tồn tại mà không bị các con khác ăn thịt á, thì nó phải là màu của hoa. Như vậy thì con châu chấu không bị các con khác ăn thịt để nó tồn tại thì nó màu của cỏ. Còn con người mình á, là muốn tồn tại thì cái thân mình phải có cái cách để nó hòa với đất nước gió lửa phía bên ngoài. Ví dụ như nóng quá thì thân mình phải tiết ra lượng mồ hôi để mà làm lạnh, để giảm thân nhiệt cơ thể xuống cho nó phù hợp với cái thân nhiệt của mình. Nhưng mà khi lạnh quá là cơ thể mình đóng các cái tiếng mồ hôi lại là không chảy ra. Tiếng mồ hôi làm lạnh mà đổ mồ hôi cái nữa hai cái lạnh sao? Do đó đóng lại hết, nhà đóng cửa hết thì thân thể mình phải nóng lên không? cái nhà đóng cửa lại trơn rồi, đâu đóng thử nhà coi. Nhà chung vô bọc á, mình mới thấy là nóng lên. 12 giờ trưa muốn kiểm tra là giữa cái bọc với bên ngoài thế nào, thì mình vô trong bọc á, mình đậy cái nắp cái bọc lại. Thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ bên trong nó tăng lên, là do nó không có tỏa nhiệt từ bên trong ra. Giống như vừa rồi trên mạng mà thấy mấy cô giáo học sinh rồi đi qua sông, qua cái bảng gì đó, vô một cái bọc, bọc bự nè, nhảy vô bọc túm cái đầu bọc lại, còn có ông thì vác cái bọc đó kéo qua suối rồi đem lên mở bọc ra. Thấy Việt Nam này chỉ có phương pháp vượt sông vượt suối là chỉ này có made in Việt Nam thôi. Chứ thấy bên ngoài không ai dám vô bọc, chứ nó vô bọc mà kéo lâu quá nó hết không khí thở chết đó. Còn nếu lỡ giữa đường ổng vuột tay thì sao? Ví dụ như lỡ giữa sông ổng vuột tay cái kể như là chìm ngắm dưới luôn, rồi đâu có đường chung ra. Trong bọc á mình đâu có chung ra kịp, nên nó dính tay dính chân mình trong bọc chết liền á. Rồi nước nó cuốn trôi đi luôn. Dạ hết hồn không? Vậy mà ta dám chung vô bọc đi qua, tại vì nó không có cầu. Nếu mà lội ngang sợ nước cuốn. Còn nếu mà lội nữa ướt đồ hết làm sao? Phải không? Dạ, do đó người ta chung vô cái bọc, đó là cấp bằng sáng chế rồi nha. Vậy chứ ai nghĩ ra đó cũng hết hồn hết vía cho nào, giờ mà không nghĩ ra được cái vượt sông vậy. Nó nghĩ ra ta làm cầu, làm dây kéo. Có người thì làm cũng có dây kéo xuống cái bè, cái có cọng dây đây nè, đầu phăng phăng phăng cọng dây đi qua thì cũng được đi. Có người cột hai cọng dây hai bên, cái có cái móc nè, móc cái bay cái ù cái qua sông á, như là phim phim trưởng vậy đó, phim kiếm hồi hiệp mà của lại tiểu long nữ bay với dương quá vậy đó. Nó bay dèo dèo đi qua sông thôi cũng được đi. Còn cái vụ bọc này chung vô bọc mà kéo cái bọc đi qua sông, mở bọc ra lên nó khô queo không ướt nữa, này mới hay vậy nghe. Này cấp bằng sáng chế. Nên ông ta thấy là cái nhà mình mà bích lại hết á thì nóng phía trong lên, như vậy thì bên ngoài nhiệt độ nó hạ xuống, thì cơ thể mình á nhiệt độ phải hạ xuống quá bị hàn. Do đó cơ thể mình đóng hết tất cả lỗ chân lông lại, không bao giờ đổ mồ hôi trong trời lạnh. Thì thấy không? Tức là cái nguyên lý tự nhiên của cơ thể mình để chi? Để cho nó tồn tại. Thì con người mình cũng vậy. Con người mình muốn tồn tại thì sao? Thì mình cũng phù hợp với nguyên lý tự nhiên đó. Tất nhiên là mình là phải bảo vệ lấy mình như thế nào đó mà nó tồn tại với cái môi trường xung quanh. Như vậy xung quanh á thì nó thay đổi. Thì cái con người mình muốn tồn tại thì sao? Mình cũng phải thay đổi. Có hai cách để tồn tại. Cái thứ nhất á là mình ra lệnh cho tất cả các môi trường xung quanh làm cho phù hợp với bản thân mình, phù hợp với tâm mình thì mình tồn tại. Ví dụ như cái thân mình nó thích nóng là kêu ông trời ông nóng lên đi, cho mình thích nóng để mình tồn tại. Thân mình lạnh kêu ông trời ông lạnh đi. Rồi bây giờ mình thích ăn canh chua thì kêu cả thế gian nấu canh chua hết đi. Mình thích con đường này là con đường có lá me bay thì mình kêu thành phố trồng lá me bay cho mình để mình đi, mình thích con đường đó. Mình thấy cái đó được không? Thấy ổn không? Mình đâu phải là ông vua, phải không? Mình đâu phải là trung tâm quyền lực đâu mà mình kêu người ta làm được. Như vậy thì xung quanh nó không có giống mình. Như vậy muốn tồn tại mình phải làm giống người ta, đúng chưa? Chỉ ngược lại thôi, giống người ta thì sao? Thì mình sửa thân mình và sửa tâm mình thôi cho nó giống người ta. Để làm chi? Cho nó tồn tại trong môi trường. Nên hổm rày có nhiều người than dữ lắm. Than thầy ơi thầy, sao con khổ lắm? Con bị nghiệp gì mà con lại đau khổ như thế này? Bây giờ con bị nghiệp gì mà con phải gánh chịu cái hậu quả như thế này? Có nhiều nhà đó, mới vừa rồi hôm qua nè, bà vợ có ông chồng. Ông chồng tự nhiên ngủ sáng thức dậy cũng không nghe. Có nghĩa lỗ tai cũng không nghe. Vợ vợ ông đòi chết đòi sống gì đó mà đi bệnh viện á, nó soi từ ngoài vô siêu âm gì đủ thứ vậy, ông không bị gì hết trơn á, nhưng mà lỗ tai ông không nghe một miếng nào vậy. Mất cái thính giác. Rồi có một cái gia đình này có hai đứa con thôi mà bị bại não. Hai đứa hết nuôi gần chết, đứa con gái đứa con trai. Nằm lăn lăn lóc lóc nó nuôi. Rồi bà vợ nuôi hết nổi rồi. Nó không biết con chắc con muốn trốn đi luôn quá thầy. Vậy là trốn đi để hai đứa nhỏ cho ai? Cho ông chồng hả? Vậy ông chồng ông cũng nói là tôi muốn trốn đi luôn quá. Phải không? Như vậy thì ông chồng với bà vợ ai nấy trốn đi, hai đứa nhỏ đó ai lo, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được là mỗi người có những cái hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh khác nhau, mà người ta không biết cái nguyên nhân nào mình đã bị như vậy. Nguyên nhân nào là mình lại bị người ta gạt, ta lường không à? Nguyên nhân nào lại mình kinh doanh gì vô lỗ đó? Nguyên nhân nào thậm chí mua số cũng không có trúng luôn á? Đó, nguyên nhân nào là mình bị người ta chửi không à? Ai không chửi chửi mình? Đi đâu bị người ta chê? Nguyên nhân nào mình bị người ta phản bội? Nguyên nhân nào là mình bị người ta yêu thương? Như vậy thì nếu mình không biết được những điều đó, những cái mà nó xảy ra đây á, mình cho rằng người này làm cho mình khổ, cho rằng là ông trời ông bất công đó, mình cho rằng là mình bị xui. Nhưng mà thực ra không có cái gì mà không có cái nguyên nhân của nó cả. Chúng ta sở dĩ phải trả ngày hôm nay là chúng ta đã dây người ta ngày hôm qua đó, đó mới có trả cái ngày hôm nay. Cái quan trọng á là con người mình sống, mình biết được mình dây cái gì và mình trả được cái gì, thì lúc mình thái độ mình trả như thế nào cho có sự an lạc của nội tâm, rồi mình làm như thế nào mà cái dây mới này nè mình đừng có dây nữa, rồi làm như thế nào đó mà mình sẽ chỉnh sửa cái thân và tâm mình cho nó phù hợp với hoàn cảnh, rồi mình làm như thế nào đó mà nếu lỡ phải dây thì mình dây cái gì cho người ta trả cái đó cho mình. Đó, mình dây cái gì tất nhiên là mình cho người ta cái dây cái gì thì người ta sẽ trả cho mình lại cái đó. Vậy thì mình phải dây vàng, dây bạc, dây kim cương đừng có dây ba cái đau khổ, đừng có dây cái phiền muộn, đừng có dây cái quán thù quán kết. Mình phải dây rồi thì mình phải chọn lựa cái dây mà tốt nhất, đừng dây là tốt nhất. Còn đã dây rồi thì cũng phải chọn lựa cái dây. Nhưng mà lỡ mình dây rồi thì mình làm sao giờ? Thì mình phải làm cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Để chi? Để thân tâm được thanh tịnh. Mà trên đời sống này cái quan trọng nhất là thanh tịnh với thân tâm. Cái tâm thanh tịnh là bất nhiễm, bất động, bất phiền não. Cái tâm mình thanh tịnh là không có nhiễm gì chăng á, nghĩa là mình không mê, không đắm gì chăng á. Cái người mà không mê không đắm gì đó là người đó có phước báo, có sự tu tập á mới không mê không đắm đó. Chứ mình á là người ít gì cũng phải có hàng tường, cũng mê cái này đắm cái kia, lụy cái nọ à, không lụy cái này cũng lụy cái khác à, vuột cái này cũng vuột sàn cũng xuống kia à. Mình á có thể á là không bị cái này nhưng mà bị cái khác. Cái người không uống rượu thì mê bài, người không mê bài không mê rượu mê số, còn người không mê bài không mê rượu mê số nữa thì mới cá độ. Nên có cô Phật tử nói là thầy con khổ với ông chồng con lắm, thầy bỏ ông quậy lắm, không có quậy chứ, không biết đánh bài không, không biết uống rượu không, không biết mà cá độ không, huyền lắm thầy ơi. Ý sao khổ với ổng vậy? Ổng không mê bài nè, không uống rượu nè, không cá độ nè, không cắt rau kê nè, không, nói chung cái gì ổng không, chứ trở thành như là người tốt quá, cực kỳ luôn. Chỉ con cái là ổng có hai vợ bé, cái gì cũng không có, chỉ có hai vợ bé nên chịu không nổi. Cổ chịu không nổi ghen quá, bây giờ là tóc bạc sớm luôn, rồi tướng héo queo luôn. Nên như vậy thì chúng ta mới thấy người này không có cái này cũng phải có kia à, vuột cái này cũng phải dính cái kia. Cuộc đời là nó vậy đó, nghĩa là không ham thích cái này thì mình cũng ham thích cái khác, chứ không bao giờ mà người nào chân chu. Nếu người này hiểu pháp, nếu người này có thực hành pháp và thâm nhập trong pháp giới với trình độ tâm linh mình hòa vào trong pháp giới thì người đó mới bắt đầu rời khỏi, lìa những cái cám dỗ của thế gian. Chứ còn bằng không, người thế gian thì thế nào cũng phải dính cái hả? Đừng có nói ai chứ, ai cũng bị dính chứ. Tại vì có những người người ta dính cái mình nhìn thấy, nhưng mà đa số dính những cái mình không nhìn thấy. Tại vì cái người đó biết là trong ai biết chứ. Nên thường thường người ta giỏi, người ta lách, người ta né, người ta che, người ta đậy, nó đi thôi. Chứ không phải không có đâu. Còn người nào mà không giỏi thì lộ bên ngoài, hoặc là xui lộ ngoài, người ta thấy. Còn mà không xui thì là ở ông kẹt dắt nữa người ta không thấy. Nhưng mà có không? Vẫn có thôi, phải không? Trừ cái người mà giác ngộ, người quyết chí tu tập, người giữ gìn giới pháp, giới hạnh vân vân thì người ta mới không có thôi. Còn bình thường thì thế nào cũng dấp cái này dướng cái kia ha mà thôi. Do là cái tập quán nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mình tạo thành thói quen, và do cái nhu cầu của thân và tâm của mình, nhu cầu của thân tâm của mình là cái vọng, nên nó nhu cầu tùm lum la cho nó thấy người ta bắt chước làm theo. rồi luôn luôn lúc nào cũng hướng về cái của cải vật chất, luôn luôn hướng về cái danh dự ăn uống ngủ nghỉ vân vân, tạo thành nhu cầu của thân và tâm, dính với cái tập quán nghiệp, dính tới cái cặn bã ký ức từ ở trong những cái kiếp trước tới bây giờ, gọi là tập khí. Như vậy thì người nào cũng có tập khí nè, người nào cũng có tập quán nghiệp nè, người nào cũng có nhu cầu giữa thân và tâm của mình. Từ đó mình đi vào trong cuộc đời này, mình phạm nhiều những cái sai lầm. Những cái sai lầm tất nhiên là những hành động, lời nói, cử chỉ của mình làm cho những người khác và thế giới xung quanh chúng sanh này đau khổ. Như vậy thì mình làm cho ai đau khổ thì người ta đổ thừa mình, còn mực ai làm cho mình đau khổ thì mình đổ thừa người khác. Nhưng mình không biết cái bí mật ẩn tàng ở phía bên trong á, nó không phải là do cái đó thôi. Cái đó chính là cái duyên mà thôi, chứ cái đó không phải là cái nguyên nhân để gây cho mình đau khổ. Cái duyên gây cho mình đau khổ khác hơn cái nguyên nhân gây cho mình đau khổ. Cái duyên là cái điều kiện để đưa chúng ta đau khổ mà thôi, chứ không phải là đó là cái nguyên nhân. Nhưng mà thường ở trên thế gian mình nghĩ đó là nguyên nhân đau khổ nên mình hận thù người ta dữ lắm. Người nào làm cho mình khổ mình hận người ta dữ lắm. Ai nhà đâu, đó không phải là người làm cho mình đau khổ, mà đó chính là cái duyên để làm cho mình đau khổ. Vậy thì cái đau khổ này đi từ đâu? Bắt đầu chúng ta phân ngược lại, nắm dây phân ngược lại. Phân ngược lại nhìn kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước. Mình thấy trong biển A lại gia thức mình á. Ví dụ như đi xuống trong một cái sách nói là ông đi du quá xuống địa ngục, không phải tức là đi du hành đó, đi thiếp, nên đi thiếp xuống địa ngục. Rồi xuống dưới mới chứng kiến cái cảnh mà người ta chối tội á, diêm vương á, người ta tra khảo tội nhân á, mấy người ta chối. Ơi ăn cắp mà, ăn cắp trộm không có, tu mà, đi Quan Âm tu mà không cắp trộm chứng á. Ơi này chửi lộn lắm nè, chửi cha mắng nè, không có, niệm Phật không à. Mình xuống dưới mình chối đừng cho nhẹ tội, phải không? Bắt đầu người ta lấy cái máy gọi là nghiệp cảnh đài, ta bấm vào cái máy đó, bắt đầu ve ngược ngược ngược ngược ngược lại hồi chối nữa không, ngồi nín thinh. Rồi lúc đó là chịu trận thôi, quay ngược rồi lại. Thì người ta mới quay ngược hoài lại, người ta mới thấy được là như vậy là hôm nay người ta phản bội mình, là ngày trước mình đã từng dây nợ của người khác về sự phản bội nè, nên bây giờ mình phải trả cái nợ của sự phản bội ngày hôm nay còn lại. Nên đời mình dây cái gì mình trả cái đó. Cái người này phản bội là cái duyên để mình trả cái nợ của mình mà thôi. Thì tại sao mình lại thù cái duyên mà mình không thù cái nhân để gây, mà mình tính đâu duyên là nhân. Mình mới đổi thừa người ta. Đổi thừa người ta là chồng tôi làm tôi khổ, con làm tôi khổ, rồi mọi người xung quanh làm cho tôi khổ, mình đổ thừa. Ai nhà đâu những người đó, chồng con, những người xung quanh, quan gia trái chủ vân vân, đó là duyên để cho chúng ta trả cái nhân ở trong kiếp trước mà mình gieo, tức là mình đã dây cái gì đó, bây giờ trả. Như vậy mình mới coi ai dây mà mình trả giờ. Không lẽ ba má mình dây, ông bà nội ngoại mình dây, không thôi bạn mình dây, bây giờ bắt mình phải trả, có không? Đâu á, mình nhìn vô nghiệp cảnh đài có ai dây? Mình dây đó. Nếu thù thù ai? Thù mình á. Nếu chửi chửi ai? Chửi mình á. Tại vì mình dây mà, mình dây giờ trả đổ thừa ông chồng. Ba dây trả đổ thừa người ta. Chính cái chỗ này là đau khổ của chúng sanh nè. Nên không nhìn thấy được á, là luật nhân quả câu diễn từ đời này qua đời khác, qua đời khác, trong nhân quả ba đời á. Người ta không nhìn thấy, người ta biết thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái đường tơ kẻ tóc nó đi như thế nào, và cách để chúng ta hóa giải nghiệp duyên như thế nào ở trong cái đời sống hiện tại này, để thân được thân an tâm lạc. Cái người mà được thân an tâm lạc á, ta hướng đến cảnh giới niết bàn á, ta chọn một pháp môn tu, ví dụ như tu mật, tu thiền, tu tịnh, ta sẽ đạt tới cảnh giới của niết bàn. Nếu ta muốn cầu về giảng sanh Tây phương cực lạc, ta chọn pháp môn tu niệm Phật, ta sẽ giảng sanh được cây Tây phương cực lạc. Đó là chính là chỗ là thân an tâm mình lạc, tức là thân tâm mình thanh tịnh. Như vậy thì người tu đầu tiên thân tâm thanh tịnh và nhờ vào cái pháp để mà mình chứng ngộ vào trong pháp giới, để trước các cảnh trần đau khổ mình không đau khổ. Trước cảnh trần của già khổ mình già mình không khổ. Trước cảnh trần của bệnh khổ bệnh mình không khổ. Trước cái chết khổ chết mình không khổ. Trước cái là phiền não khổ mà người ta phiền não mình không khổ, mình cũng chẳng có phiền não đâu khổ. Đó, trước vui buồn hờn giận quán ghét chúng sanh đau khổ mà mình cũng không đau khổ. Vậy là mình tu là đạt được kết quả. Do đạt được kết quả đó, mình thấy được cái nguyên nhân nào để gây ra cái này, mà chúng ta sẽ hóa giải cái nguyên nhân này bằng những cái phương pháp khác nhau. Như vậy thì trong kinh điển của nhà Phật ta quá giải cái những phương pháp đó như thế nào, thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để mà mình nhìn thấy sâu sắc ở nguyên nhân của quá khứ, hiện tại, vị lai và cách quá giải trong kiếp này và định hướng trong những kiếp tương lai. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên đời có dây có trả. Đời á là có dây có trả, đời là chúng ta đang sống nè. Đó, bây giờ mình thấy trả không mà mình không thấy mình dây, chứ mình đang có dây đó, chứ không phải là không có dây đâu. Bây giờ mình làm khổ người ta là dây cái gì? Dây cái nợ khổ đó, mai mốt phải trả lại cái nợ khổ nè. Bây giờ mình lừa gạt ta là dây cái gì? Dây cái lừa gạt đó, mai mốt bị người ta lừa gạt nè. Bây giờ mình chửi người ta là dây cái gì? Dây cái mà nghiệp của khẩu nghiệp đó, mình sẽ bị người ta chửi lại trong tương lai đó, nếu đủ duyên đó. Bây giờ mình dây á, xung quanh á, mình đi buôn bán đi, buôn bán mình cân già cân non, dây cái lừa gạt đó thì mình bị người ta lừa gạt lại đó. Ví dụ như có mà vợ rồi đi ra ngoài gặp người khác, bắt đầu nói dốc ra, hồi nào giờ không có miếng vợ nào chứ, đúng không, độc thân à. Rồi đó, mình phải không, mình dây đó, mình dây người ta đó, mai mốt á mình sẽ trả lại những cái tương đương với cái mình dây đó. Thì bây giờ á là ông ta đã dây mà mình không thấy mình dây đâu, mình thấy cái đó là cái quyền lợi của mình, mình thấy cái đó là cái đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình, nhưng mà không ngờ mình đang dây đó. Nên trên thế gian này nếu ai mà thấy mình đang dây thì bắt đầu người ta dây những cái gì cho nó xứng đáng một chút. Bây giờ đã dây rồi, dây cái gì trả đó, phải không? Đúng không? Mình dây gì trả đó. Do đó mà mình dây cái gì người ta trả cho mình cái đó à. Mình dây cái gì người ta dây mình cái gì thì người ta trả đó, mình dây cái gì thì mình trả cái đó. Như vậy thì ai dạy gì đau, dây đau khổ cho người ta trả mình đau khổ làm chi, phải không? Ai dạy gì là dây rác rưởi mà để cho người ta trả mình rác rưởi. Ai dạy gì là dây cái xui làm chi, để người ta trả mình cái xui. Mình lỡ mà đã dây rồi thì dây lồ xịn không à. Dây phải dây kim cương, dây vàng để ta trả vàng, dây kim cương để ta trả kim cương, dây an lạc người ta trả mình an lạc, dây là quán thù thì người ta trả quán thù. Và do đó mà mình dây tình dây nghĩa thì người ta trả tình nghĩa đối với mình, tức mình có tình có nghĩa với người ta thì người ta có tình có nghĩa ngược lại ngược mình. Đó là người ta đang nói tới cái người mà trên thế gian này người ta đang dây đó. Nhưng mà cái đang dây này mình không thấy, thường cái đang dây mình không thấy, mà mình thấy cái mà mình trả cái mình dây không à, chứ mình không thấy cái mình đang dây. Nó lạ vậy đó, cái đang dây chúng ta không thấy đâu, nó che khuất mắt của mình à. Tại sao cái đang dây ta không thấy? Tại vì chúng ta dây trong cái kiết sử và truyền cái, mà chúng ta trả trong vô minh. Do đó mà nhìn thấy cái trước mắt không nhìn thấy cái hậu phía bên trong. Mình dây trên kiết sử và truyền cái như thế nào? Ví dụ như mình đi buôn bán thì bị cái truyền cái và kiết sử tham nó chi phối mình, bắt đầu mình dây mình không biết, tại vì nó che mất cái tâm mình rồi, tham lam quá che mất tâm mà mình dây mình không hay. Đi ăn cắp người ta, cái tâm tham mình nó nổi lên, mình dây không hay. Bắt đầu cái tâm nghĩ quyền lợi riêng tư của mình, là bản ngã mình, đi nói xấu người ta, mình dây mình không hay nữa. Có nghĩa là bị cái tâm này nó làm chủ mình, nó khống chế lấy mình. Do đó mà mình không có làm chủ được cái lấy cái tâm của mình, gọi là không có chủ động được, tức là không có làm chủ được mà cái tâm mình không kiểm soát được cái tâm mình. Nên nó có cái ông kia ổng hiền lành dữ lắm, mà bữa đó là ổng dám đánh bà vợ ổng. Mỗi lần cả đời là bị bà vợ đánh không à, nhưng mà bữa đó ổng dám đánh bà vợ ổng. Do ông vĩnh nhậu rượu xỉn rượu về nên bà vợ thách, bà vợ chửi ông tối ngày đi nhậu không lo làm ăn này nọ chứ. Ông là vợ mà bà dám chửi chồng, tôi chửi đó sao ông làm gì tôi, là bà chửi một câu nữa là tôi không có nhịn bà đâu đó, tôi không phải chửi ông đâu, tôi chửi ba của ông luôn đó, ông dám làm gì tôi không. Ông là chửi ba tôi là tôi đánh bà. Bà làm mặt nè, dám đánh không, đánh đi. Ôi ông quất một cái, bóp một cái mà muốn quay cần cổ ngược qua sao luôn. Như vậy thì cả làng cả xóm á, người ta không ngờ tại sao ông này lại dám đánh vợ. mà nhỏ tới lớn là ông hiền lắm, không bao giờ ông dám đánh ai chứ đừng nói đánh vợ. Mà nhỏ tới lớn toàn bị vợ đánh và bị vợ chửi, sao bữa đó đánh vợ? Tại vì hồi đó tới giờ á thì ổng làm chủ hết, nhưng mà lúc này ổng không làm chủ, lấy cái tâm của mình, tức là tâm mình bị khống chế, tâm mình gọi là mất tự chủ. Một người mất tự chủ rồi thì làm cái gì người ta không biết được đâu. Nên làm gì làm đừng có để mất tự chủ. Khi chúng ta mất tự chủ rồi thì chúng ta sẽ dây nhiều cái tệ hại vậy lắm. Nên mà mình dây ở trên thế gian này, đã dây rồi thì dây đừng có mất tự chủ. Dây trong tự chủ đừng có dây trong mất tự chủ. Mà tại sao con người ta là mất tự chủ? Phải không? Ta bị những cái phiền não nhập vào ở trong đó. Con ma ghen mà nó nhập vào một cái rồi đó là không còn tự chủ gì chứ. Cái cô này ra đánh ghen, cầm hai cái dao lên chạy khơi ra. Ông và chồng ra cản, giơ tay cản vậy mà quay ngang đạp ông và chồng cái té lăn hai ba vòng. Chuyện của chơi vợ chồng con, ba không có xía vô, đạp cái ông lăn hai ba vòng. Phải không? Dâu có con dâu nào dám động vợ chồng không? Mà ông vợ chồng căng tay ra cản lại, đạp ông vợ chồng một cước tung là cú xăm ba kỳ. Ông vợ chồng lăn mấy vòng luôn, không có tự chủ được. Tại vì ma ghen vô không có tự chủ được. Đừng nói hiền, trời nó hiền dữ lắm. Bữa trước đi về Bạc Liêu, cô này mất 3-4 cây vàng đó, vàng chỉ đi vô mất 3-4 cây vàng đó. Bắt đầu ta lại ta điều tra coi thử ai lấy. Điều tra tới con gái trong nhà thì bà già dám bảo đảm cô này không có lấy. Thì mấy anh kia là cô lấy gì bảo đảm cô này không lấy, có chứng cứ ngoại phạm không? Là tôi không có chứng ngoại cứ ngoại phạm, mà tôi nuôi nhỏ tới lớn, tôi nuôi nó tôi biết mà. Nó mà tôi sanh ra mà tôi nuôi lớn lên hồi nhỏ tới lớn đây đó là tôi biết. Nên là nó không bao giờ lấy đâu, nó hiền lắm. Nó không có tham lam, nó không hiền, nó hiền lắm, nhỏ tới lớn thiệt á. Là không mất đồng bạc nào hết trơn á, nó không bao giờ lấy con gái tôi biết mà. Như vậy mà ai biết được là cuối cùng có đó ăn cắp không? Cuối cùng có đó ăn cắp. Tại sao ăn cắp? Quen với con bồ, mà con bồ nghèo quá, muốn giúp đỡ cho con bồ á, nó sửa nhà làm gì đại lỗi làm vốn đó không biết nữa, về nhà ăn cắp tiền ăn cắp vàng mà mẹ. Vì thì cái đó là gì? Cái tình yêu nó nhảy vô mất tự chủ rồi. Có nghĩa là cái tình đối với cái ông bồ đó đó nhảy vô nó xâm chiếm hết tâm, mà tối ngày nhớ tới ông bồ đó không à, mà quên mẹ mình đại rồi. Phải không? Bà mẹ lên máu chết cũng không nhớ luôn nữa, mà chỉ nhớ tới ông bồ không à, nhảy vô mất tự chủ. Nên làm gì làm đừng để người khác mất tự chủ, mà làm gì làm đừng để mình mất tự chủ. Mình để mất người khác mất tự chủ là mình làm ta tổn thương, ta mất tự chủ nghe. Bà vợ mà dám giết ông chồng ở trong báo ghen quá giết, mà hiền khô mất tự chủ. Lúc đó người ta ra người ta nói tại sao mà chồng cô ở bao nhiêu năm vậy rồi cô? Lúc đó không biết, tôi không biết nó ma nào nó nhập vô, tôi không biết, nó không phải tôi nữa. Phải không? Đổi thượng ma nhập chứ thật ra mình mất tự chủ mà thôi. Do ai mà tại sao chúng ta lại mất tự chủ? Là tại vì mình không có tu tập. Mình không có làm chủ lấy cái tâm của mình, mà để cho các cái tâm nó làm chủ ngược lấy mình, chiều theo nó mà hành động, theo tập quán nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Mà bây giờ nó đủ duyên, nó lớn nó mạnh lên thôi. Bây giờ ví dụ như mình nói mình không tham, người ta lọt cây vàng xuống rồi biết tham hay không? Bây giờ mình tu thấy ngon lành lắm, mình không tham gì trơn á, nhưng mà cái duyên nó đến coi có tham hay không. Tại vì nhà ta khóa cửa mình tính đâu, mình không phải là ăn trộm. Nhưng mà lúc mà nhà người ta đi vắng hết, mở cửa mở vậy nguyên có 5-6 cây vàng để trên bàn quên đóng cửa coi. Phải không? Đô la nguyên chồng này coi. Như vậy thì chúng ta trở thành kẻ cắp hồi nào người ta không hay luôn. Cái gì? Lòng tham nó nhảy vô một cái nó mất tự chủ. Bữa trước là đi đám cái cô kia lọt cổng dây chuyền. Đi ra kiếm đây kêu cái kiếm cuối cùng cái người kiếm lấy. Có rồi đó. Mới lấy cái chân á dẫm lên đó đứng chỗ đó luôn. Ai kiếm đi mình đứng chỗ đó giả bộ quay tới quay lui về cộng chuyện dưới chân mình á. Thấy chưa? Đi kiếm giùm cho người ta cuối cùng là trở thành kẻ cắp. Là trở thành lấy người ta đi kiếm chi nữa, để người ta kiếm tự kiếm luôn đi. Kiếm rồi lòng tham nhảy lên là mất tự chủ. Lúc trước không sao đâu, bây giờ lòng tham lên là mất tự chủ. Hồi có chú này á, chú lại chú sám hối với thầy. Chú là thầy, thầy cho con sám hối tội. Hỏi tội nào? Tội thứ ba. Cái tội thứ ba tội nào ta? Tội thứ ba hả? Như vậy á là bị sao? Nhưng mà con nói ra nha, mà thầy đừng có nói với vợ con nha, mà nói vợ con là con chết liền của thầy. Là trời sao mà sợ vợ mà còn dưới thứ ba? Ổng có vợ bé. Nhưng mà giờ á là ổng quy tâm bảo mà ổng có vợ bé, nhưng ổng dướng dưới thứ ba, ổng lỡ sám hối thầy. Ổng nói là thầy, thầy cho con sám hối. Như vậy mà đừng có nói với vợ con, nói vợ con nó giết con chết này nọ, làm ghê lắm. Vậy là sao sao mà sợ vợ dữ vậy mà dám có vợ bé? Biết sao không? Tất nhiên là cái tâm đó đó, cái tâm mà thương cái cô vợ bé đó đó, cái tâm á mà bị cổ cuốn theo đó, nó làm ông chồng này mất tự chủ. Ổng còn tự chủ nữa, ổng biết, ổng quên ổng là chồng cô kia, cô này, mà ổng tính ổng là ông chồng của cô mới. Do đó mà ổng mất tự chủ. Như vậy thì cái người mà mất tự chủ là người chiều theo những cái vọng của cái tâm mình. Nên cái người tu á, là nếu mà chạy ra phía bên ngoài chiều theo những cái sở thích của thân và tâm mình thì mình vẫn mất tự chủ. Nên người tu người ta quay ngược lại tâm mình á, ví dụ như Hòa Thượng Từ á, dạy là thường chiếu viên chiếu đó, tức là quay lại nhìn chính cái tâm mình mà tu tập. Để chi? Để mình kiểm soát lấy nó, tức là mình tự chủ ngược lại. Còn nếu á, bằng không á, là mình mất tự chủ. Nên đa phần nha, những người tu đúng, có người đang tu, người tu đúng tức là người tu theo chánh pháp á. Người tu theo chánh pháp là quay về chính cái tâm mình để sửa bằng nhiều phương pháp khác nhau. Từ bi hỷ xả, thiền định nhẫn nhục, niệm Phật hoặc là trì chú vân vân, để chuyển hóa cái nội tâm của mình, để kiểm soát lấy nội tâm mình và chuyển hóa lấy nó, kiểm soát lấy nó, đừng cho nó khởi lên, và chuyển hóa lấy nó, độ cho nó luôn, tức là từ tâm vọng chuyển thành tâm chân luôn, từ tâm ác chuyển thành tâm thiện luôn, có nghĩa là gọi thẳng vào tâm mình để làm chuyện đó. Mà trong tâm mình đã chuyển rồi thì lời nói và hành động mình chuyển theo. Tại vì tất cả đều trong tâm mình ra, được gọi là nhất thiết như tâm tạo. Nghĩa là tất cả từ trong tâm ra, và nghiệp cũng từ trong tâm mà sanh. Do đó mà ông Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là từ trong tâm mình tác ý nên tạo thành nghiệp. Và từ nghiệp của cái ý đó đi đến nghiệp của khẩu, có cái ý nghĩ lên thì cái miệng mình mới nói. Và có ý nghĩ lên thì ra lệnh cho thần kinh trung ương mình, ra lệnh ngược và xuống cho cái thân mình mới hành động. Do đó tạo thành một cái nghiệp mới, tức là mình dây. Như vậy thì dây hồi nào tới giờ chúng ta dây trong mà cái mất tự chủ, nên cái quả báo khổ đó là đương nhiên. Đã gọi là mất tự chủ giống hệt như mê vậy. Mất tự chủ nghĩa là xe mình lao về phía trước mà mình không còn lái được nữa, kẹt cái vô lăng, lắc không được nữa rồi đạp thắng cháy bố rồi, không còn thắng gì được nữa hết á. Như vậy là chúng ta mất tự chủ. Thứ nhất là chúng ta không thể kiểm soát được cái hướng đi của xe. Cái thứ hai nữa, không kiểm soát được ga. Thứ ba nữa, không kiểm soát được tốc độ. Cái ga nó lên cỡ nào cũng không biết nữa. Thắng lợi mai nhà đâu lên ga. Bữa trước nè, về dưới Cà Mau á, cô kia tập xe. Thấy cô kia tập xe, tự nhiên ngoài không chạy, chạy văng xuống tuốt đường mương luôn à. Hỏi sao vậy? Cổ á, giật mình đạp thắng không đạp, mà giật mình cứ nhóng ra. Nó lại tới gần đường mương 3-4 mét rồi, bây giờ có giật mình, nó kêu thắng, mà đạp thắng không đạp, mà cứ cái ga này cứ nhóng lên. Mày thấy không? Vừa rồi ở trên đường hồi năm ngoái đó, trên đường Lý Thái Tổ là đâu có chiếc xe của bác sĩ đó. Người ta đậu lại lụi mà sao luôn, mới học lái. Do đó mà xe đông quá ông giật mình, thay vì thắng mà không thắng mà đạp chân ga. Đó gọi là mất kiểm soát, mất tự chủ của mình đó. Gây hậu quả nghiêm trọng không? Chứ người ta đâu muốn vậy, ai mà muốn mình làm gây tai nạn gì đâu. Nhưng mà tại vì do chúng ta không có kiểm soát, do chúng ta không có tự chủ. Khi không kiểm soát, không tự chủ thì mình đã dây những cái toàn là những cái tệ hại. Mà dây thì phải làm sao? Dây phải trả chứ sao giật ta được không? Mình dây nợ thế gian này có thể giật được, nhưng mà dây nợ của pháp giới không bao giờ giật được. Tại vì cái luật ra này hết sức là công bằng, nên không có luật nào mà qua cái luật này cả. Nên vừa rồi ở ngoài Hà Nội có cô này, cô đi tu như cô đi tu chùa mình mấy kỳ rồi nè, cô Mạng Đà La đi tu á. Nên giống như là cái cô này, cô đi ngoài Hà Nội, cô làm cũng cơ quan, Thì ba của mới la, mẹ mới mắng là đi học luật, học tới thạc sĩ rồi không ra không đi làm mà đi tu. Cổ là con nghiên cứu luật hết rồi, bây giờ không có luật nào qua luật này chứ, hỏi là gì, luật gì, là không có luật nào qua luật nhân quả chứ má ơi, phải không? Học luật này không lật luật kia, nếu làm sai cũng bị luật nhân quả trói à, đúng không? Mình có thể lách qua lách lại lách tới lách lui hồi vuột lực thế gian cũng bị lực nhân quả nó chối thôi, chứ chạy đường nào. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Bây giờ cho lách đó, ăn trộm không bị ở tù luôn đó, lách luôn phải không? Mổ thẩm mỹ thấy người ta xuống sông cũng không sao luôn, cũng không sao nữa đó. Nhưng mà cái lực nhân quả có chạy được không? Nhật nhân quả là tự mình gây ra thì nó phải phản hồi ngược mình, tức là mình dây đó. Dây cái gì là phải trả đấy, là đời có dây có trả. Nên khi mà ông ta dây á thì phải dây trong chủ động, đừng có dây trong thụ động, tức là đừng có dây trong mất tự chủ. Mà muốn không mất tự chủ thì phải biết tu tâm. Cái người biết tu tâm không mất tự chủ nên dây những cái dây tốt đẹp cao đẹp không à, không bao giờ á là dây bình thường đâu, dây vàng không à, dây kim cương chứ không bao giờ dây thun dây sắt hết trơn. Còn á mà mình á mất tự chủ là dây toàn là dây thun dây sắt được không à, còn mà mình tự chủ là dây vàng dây kim cương không à, dây ánh sáng hào quang được không á, ba cái dây đó. Nên á chúng ta vay cái gì thì chúng ta là trả cái đó, nên hãy dây trong tự chủ. Mà muốn có tự chủ thì người này phải tu, mà tu cái gì? Tu tâm chứ không phải tu tướng. Tu tướng là gì? Tu tướng tất nhiên là để ý tướng ngoài không quên mất tâm mình đi. Để ý tướng ngoài là sao? Sắm cái chuông nè, sắm cái mỏ nè, áo chàng ha, đi chùa đẹp, nó chùa lầu rồi mới đi, chùa có máy lạnh nè nha. Chứ mà tu viện Quan Âm coi chừng bị chê nha. Không có máy lạnh. Tu đi chùa kia máy lạnh rồi thổi ào ào rồi ha. Đó là tu tướng, tức là tìm cái bên ngoài cho nó ngon lành để tu nhưng mà quên cái tâm mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ra ngoài mất dép chửi sụm. Đó. Niệm Phật đời dữ lắm, tùy chú dữ lắm, và chị chú tiếng Phạn không chứ, phải không? Chị chú tiếng Phạn ghê gớm lắm, phải không? Rồi vừa ra ngoài sân một cái người ta đi, ta lấn cây quay ra chửi. Bữa nay ăn chay đi chùa, không ăn chay đi chùa là chết cho tôi nghe này nọ, hầm hèm lum la ha. Tất nhiên là người ta tu á, người ta nhìn thấy cái tướng của mình bên ngoài làm sao cho nó ngon lành, cho nó đẹp đẽ, cho nó trang nghiêm, nhưng mà quên đi cái tâm của mình. Chứ thật ra tướng bên ngoài ngon lành, đẹp đẽ, trang nghiêm là tốt chứ không phải sai. Nhưng mà ta mượn cái bên ngoài đó để sửa chính cái tâm mình, chứ không phải là cái bên ngoài tốt là tốt. Cái bên ngoài tốt nó là tốt nhưng mà để sửa tâm mình, chứ không phải cái bên ngoài tốt là giác ngộ, là giải thoát, là không phải. Mà nhầm khi mình hiểu lầm, mình tính đâu, cái bên ngoài tốt là cái giác ngộ, là cái giải thoát, là cái kết quả của sự tu tập. Không phải, kết quả tu tập không phải là đánh mỏ Đài Loan, đánh chuông quê. Kết quả tu tập là không phải là tu chùa lầu, vân vân. Kết quả tu tập không phải là ở chùa đó nấu ăn ngon mới đi, còn nấu dở chê, vân vân. Mà cái kết quả tu tập là chính quay lại làm chủ lấy cái tâm của mình, không chiều theo bất kỳ tâm nào cả, tức là chúng ta dây trong cái nhà thế chủ động, chứ không phải là thế của bị động. Đừng để nó kiểm soát lấy mình nữa. Hồi nào giờ nó kiểm soát lấy mình là nổi sân lên rồi chiều theo sân liền, chửi người ta, mắng người ta, đánh người ta, hại người ta liền, ghen lên rồi bất chấp luôn, gặp cái gì cũng tạt, nước mắm, dầu hôi, dầu lửa gì cũng tạt. Tại sao mình á là người, người ta cũng là người, vân vân, mình đâu có quyền đó, nhưng mà tại vì mình mất tự chủ. Nhằm khi đó trời ơi sao hiền dễ sợ mà làm, hiền hiền chứ đã mất tự chủ đâu phải mình nữa đâu, là cái khác rồi, lúc đó là cái ghen rồi, cái tức rồi, cái hận, cái thù rồi, phải không? Như vậy tại sao là hận thù ghen tức nó lại chiếm chỗ của tâm mình, tham sân si mạng nghi ác kiến nó chiếm chỗ lấy tâm mình, là tại vì chúng ta không kiểm soát lấy tâm, nên nó muốn nhảy vô giờ nào nhảy à, phải không? Nhảy vô nhảy ra nào giờ nhảy à, muốn sân cái ta chửi cái sân liền à, phải không? Muốn buồn người ta nói chê xấu cái buồn liền à. Như vậy mình không kiểm soát lấy tâm mình, mà chúng ta dây những cái nghiệp xấu, nghiệp ác, dây những điều không thiện, không lành. Nên một người tu bắt đầu từ cái tu tâm ra. Ta nói là dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm, là chỗ đó. Hoặc là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên phẩm phương tiện thứ hai kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy tất cả đều là mượn để sửa để cho tâm mình, chứ không phải tất cả là cái tu tập, không phải tất cả là cái mà đem về niết bàn hay đem về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Dầu cho cái hình thức bên ngoài cỡ nào đi nữa thì cái đó vẫn là cái phương tiện để ta mượn mà ta chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa tâm linh, để tâm mình hòa nhập vào trong hệ thống của cảnh giới của niết bàn. Chúng ta hòa nhập vào tâm của Đức Phật A Di Đà, hòa nhập vào hạnh nguyện của Quan Âm, hòa nhập vào trong thế giới tâm linh của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Tùy vào công hạnh tu hành của các vị đó như thế nào mà ta hướng tâm ta hòa nhập cái công hạnh của mình y như vậy, và hướng tâm về các ngài để hòa nhập vào thế giới tâm linh đó, thì đó ta gọi là hướng tâm đó. Nên mình tu về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, mình phải hòa tâm mình vào với tâm của Đức Phật A Di Đà. Mà tâm Đức Phật A Di Đà là duy tâm tịnh độ, có nghĩa là tâm tịnh độ tức là tâm Đức Phật A Di Đà. Như vậy tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, như vậy thì tâm mình thanh tịnh mới hòa nhập vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà được. Mà muốn thanh tịnh thì kiểm soát lấy chính tâm mình, đó là dây. Nên tất cả muốn ở trong tương lai của mình tươi đẹp thì dây trong tự chủ, chứ đừng bao giờ là mất tự chủ. Dây trong là chủ động, chứ đừng bao giờ dây trong thụ động. Thì tương lai mình sẽ vui vẻ, tương lai mình sẽ an ổn. Tương lai là từ khi nào? Bắt đầu từ cái dây tiếp theo á, chứ không phải tương lai là khi nhắm mắt sanh ra kiếp khác, không phải. Cái đó là cũng là tương lai, nhưng mà tương lai đó là tương lai xa, còn ngày mai là tương lai gần. Ở đây không phải tương lai xa, tương lai gần, mà là tương lai của quá khứ, hiện tại, vị lai. Vị lai thì bắt đầu ở đây vừa xong thì cái tiếp tục đó là tương lai. Như vậy thì người nào mà có kiểm soát lấy tâm mình trong cái chủ động lấy tâm mình thì người đó được an ổn, đi đó hòa nhập vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Khi chúng ta chủ động thì chúng ta thanh tịnh, còn thụ động không bao giờ thanh tịnh. Thụ động giống hệt như là mình làm thuê làm mướn người ta vậy đó. Còn chủ động là mình làm chủ người ta. Làm chủ sướng hơn hay làm mướn sướng hơn? Bây giờ làm đầy tớ với làm chủ khoái chọn làm nào? Đi làm ô xin người ta với làm ông chủ muốn chọn làm nào? Ô xin bị người ta mắng giờ nào mắng, muốn chửi nào chửi, muốn cúp lương cúp á, rồi muốn cho làm muốn nghỉ việc nghỉ việc à, như vậy chọn cái nào? Còn ông chủ muốn đi đâu đi, đất bằng tung cánh, tiền mình đi, sai ta làm gần chết, mình ngủ khò, như vậy ra sướng không? Như vậy làm chủ sướng phải không? Như vậy thì cái tâm mình cũng vậy, để cho người ta làm chủ thì đâu có sướng nữa. Mà mình đã bị động rồi, nên mình dây trong mất tự chủ là bị người ta làm chủ rồi. Còn bây giờ mình dây trong cái chủ động, mà trong cái chủ động thì luôn luôn lúc nào cũng vui sướng, cũng an lạc hết, nó giống như ở đời thôi. Do đó mà người ta trở về với ông chủ nhân ông mình, tức là mình làm chủ lấy nội tâm mình. Nên người làm chủ lấy nội tâm mình bằng nhiều pháp khác nhau. Có thể người ta niệm Phật quá giải làm tâm mình nó hiền bớt, có thể người ta trì chú, có thể người ta ngồi thiền, vân vân, ăn thua mình thọ cái pháp môn nào thì mình sẽ đi cái pháp môn đó để chuyển hóa tâm linh của mình, kiểm soát lấy cái tâm của mình trong cái chủ động, chứ đừng làm nó thụ động nữa. Với cái thứ hai là khi mà chúng ta sống trong cái cảnh giới ngày hôm nay, mọi người đều tác động ngược lấy mình, thân thể mình tác động ngược lấy mình. Mình cứ ngỡ rằng là người ta làm cho mình khổ, nhưng mà không ngờ cái đó chính là mình phải trả đó. Mình phải trả cho những cái gì mà mình dây trước đó. Dây trước đó là hồi nào? Tức là hồi cái dây kề cận mình kế đây, trở về trước nhiều về kiếp trước luôn. Tức là từ đây trở về hồi mình mới sanh, và từ mới sanh trở về những kiếp trước. Như vậy đó thì cái đó là chúng ta đã dây. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái gì có duyên là nó trả nè. Vậy thì ông chồng ông nhậu quậy bắt đầu trả nha, trả cái dây mà mình quậy người ta kiếp trước mà, bắt đầu là sẽ trả cho người nó khổ. Thầy ơi, ông không có làm chứ có bốn đứa con nuôi một tay con không, về nhà nấu ăn nấu nước cho gà cho vịt gì ăn, ông tối ngày ông nhậu ông trả tiền rượu cho ông nữa chứ, nên nó khổ lắm thầy ơi. Cô này ăn gian mới có đầu 30 tuổi nè, hai đứa con. Ông chồng tối ngày bấm điện tử với đi chơi với đi nhậu mà cổ làm xe cuốc, cuốc đất, rồi làm cần cẩu, rồi là bán sắt thép xây dựng, vân vân. Mình cổ làm à, người ta lợi, người ta mua cát lên xe hàng cẩu, cẩu luôn. Mà có thai sắp sanh rồi, 2-3 bữa nó sanh cũng lên cẩu, móc lên bán ta luôn. Mà ông chồng toàn là đi chơi, đi nhậu không à. Nhậu ở đâu, điện thoại bà vợ lại trả tiền rượu. Mới hay chứ, mà bà vợ là trả tiền rượu. Bây giờ là luôn luôn nào cũng vỗ ngực xưng tên là chưa có người đàn bà nào tốt bằng người đàn bà này. Như vậy mà người đàn bà tốt này bữa đó điện cho thầy khóc. Trời ơi, mới điện lên khóc hu hu hu hu. Trời trời, sao bị điện thoại ma hay gì kỳ ta. Tại vì ở dưới Bạc Liêu có cái cô này bị điện thoại ma. Cổ nói thôi chứ không phải biết nay không, mà không biết. Cổ là điện thoại lên cái khóc không à, nó khóc giữa đêm khuya điện thoại cổ, cổ khóc giữa đêm khuya ứng nó nổi da gà trên á. Cổ tắt điện thoại nó bật lên nó khóc tiếp. Là trời trời, sao điện thoại ma gì nghe ghê vậy. Cổ nói thôi mà không có chứng kiến nha. Còn này mới bắt cái điện thoại lên là khóc. Khóc rồi, khóc tức, khóc tưởi, khóc nấc, hỏi làm gì, chuyện gì, quan ức gì, là hồn ma này cảnh giới nào, dạ con, không có ma, tính là hồn ma cảnh giới nào, bắt điện thoại lên đó chứ, ai nhà đâu con, hỏi sao chị ông chồng con làm con chịu hết nổi thầy ơi. Sao nào giờ nghe người ta nói là người đàn bà nổi tiếng là tốt, là ngoan hiền lành mà, ông chồng nhậu rượu đâu là lợi đó trả tiền còn bo nữa mà. Nên nhiều người nói là không ai tốt bằng cô này, chứ bây giờ sao giờ muốn hết tốt hay gì mà khóc dữ gì là con chịu hết nổi. Thầy, sức người ta có hạn chứ mình đâu phải trâu bò đâu, sức người ta có hạn chứ, phải không? Con có cái gì con cũng chịu đựng được chứ, không mà con tức. Ở nhà kế bên con nhỏ gái nó mới 16 tuổi à, mà nó qua nó chọc tức con. Nó qua nó rủ ông chồng con qua bển ngồi chơi hoài. Nó mà ngồi chơi chỉ cho nó mà vẽ tranh gì đó, chỉ mà ngồi vô dính vô luôn. Trời, cái chữ dính đó, mà kéo cái như keo 502 vậy đó, dính vô luôn. Còn nói chịu không nổi, trả tiền rượu gì chịu không nổi. Chứ mà chỉ có cái là ông chồng mà dính vô luôn đó chịu không nổi. Ngồi kế bên này muốn mắt dòm, ông dòm nhìn qua phía bên kia coi ông chồng dính sao. Anh hỏi hoài, tại ổng qua tay, ổng vẽ qua tay. Nhỏ mới 16 tuổi mà cái môn gì nó không học, nó học vẽ. Rồi vậy hồi dọc vẽ ngồi kia ghế kế bên nằm nó dính vô đó. Trời, là dính chịu không nổi khóc. Khóc là giờ hết ham gì, chứ muốn bỏ hết, chắc con đi tu luôn quá thầy. Là chùa không chưa. Hỏi sao thầy, vậy với con đó còn nhỏ 2-3 đứa gì đi tu gì. Cái này giận chồng đi tu chứ đâu phải là giác ngộ đi tu. Ai có giác ngộ đi tu lại chùa Quan Âm, Quan Âm sẵn sàng đón nhận. Còn ai mà giận chồng đi tu thôi không dám giận đâu. Mới mốt cũng về, bữa đó có hai chú đó lại chùa thầy xin xuất gia. Thầy mới hỏi là có gia đình chưa. Dạ là có vợ, chú có vợ 2 con, chú có vợ 1 con. Đi bỏ đi xuất gia, muốn nôi theo Phật Thích Ca thở trước mà. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Tính nôi theo chí Đức Phật Thích Ca thở trước không. Đi vào chùa, hai chú kêu ra là bữa nào tốt tốt xuống tóc tế độ con cạo tóc xuất gia. Thầy ra từ từ vô chùa làm quả đâu đó, học kinh học kệ sáng chiều 2 thời công phu. Chú Lăng Nghiêm thuộc lòng, 4 đường công phu thuộc lòng, kinh A Di Đà thuộc, bún ngọ thuộc, vân vân, mong sơn thí địch buổi chiều thuộc. Kinh buổi sáng 5 đệ chú Lăng Nghiêm nó phải thuộc rồi mới vô xuất gia, chứ như không mà biết kinh kệ đâu xuất gia. Trời, con quyết chí thì nói từ trên đời này thôi con chán lắm rồi, quyết chí rồi đâu đâu mà thôi thôi kệ, mình thấy người ta cũng có chí cũng được đi, sắp xếp vô làm quả từ từ xuất sao. Ai nhà đâu mới 2 ngày mà vợ bao nguyên xe taxi lên rước dẹp tiêu tới hôm nay luôn. Mà 2 chú 2 người vợ lên rước luôn chứ không phải 1 chú nữa. Vô nói dữ lắm nha, hùng hùng hổ hổ nói dữ lắm, mà tu viết này quyết chí bỏ hết nữa. Cuộc đời này là ảo ảnh phù du rồi, cái đó kiểu gì phải không, phiền não giận dở không đi tu thấy không có chứ. Ở đằng này làm ta giác ngộ đi tu, thấy cuộc đời này đời là khổ chấm của nhàn thanh, 3 đường 6 nẻo lộn quanh, tắt hơi còn đành cũng cam đành phù du, thôi thì ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Vậy thì đi tu thấy nó còn được được, ai ngờ đâu giận chồng giận vợ cái vô đi tu quyết chí quyết chí, cuối cùng xe taxi lên chở dẹo tiêu. và trở về nhắn tin vậy đó, con về mà con không từ giả thầy, sợ thầy buồn, Nam Mô Phật, không có buồn, ai tu được tu, không tu được thôi à, chứ không có buồn phiền gì đấy trơn á, phải không? À, con không dám, hay là bữa trước nói hùng hổ quá, giờ không dám nhìn mặt thầy thì còn nghe được. À, con không dám lên từ giả thầy, sợ thầy buồn. Mô Phật không có dám buồn ai hết trơn á. À, tu không dám buồn ai hết trơn á. Ai muốn á, tu muốn về về à, chứ không có dám buồn ai hết trơn á. Mà về thì đừng quay lại thôi à. Chứ không lẽ chùa mà muốn vô cạo tóc, rồi giờ nào cạo rồi về sao? À, muốn về thôi đừng quay lại, chừng nào mà thấy chắc ăn á quay lại hay quay lại. Có cái chú này chú đi xuất gia, cái là cư sĩ tại gia vô xin thầy hòa thượng đi xuất gia. Hòa thượng là con nghĩ kỹ chưa, không có vợ con rồi, ông lên đời là khổ lắm, sư phụ ơi con xin cho con xuất gia, là nghĩ kỹ chưa, con nghĩ 4-5 ngày nay con kỹ dữ lắm rồi sư phụ. Ông vô xuất gia đâu có được chưa đầy 3 tháng nữa ông lên ông quỳ là xin cho con về nhà nghỉ tu. Cái ông thầy ông là con suy nghĩ kỹ chưa, ông là con suy nghĩ kỹ lắm rồi sư phụ. Không biết ông kỹ sao, nó hồi ông đi xuất gia mà hỏi ông kỹ chưa, ông kỹ lắm. Còn bây giờ ông không tu cũng quay về hỏi suy nghĩ kỹ chưa, ông là cũng là suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cuối nào cái nào ông kỹ chứ không biết dính đường nào nữa. Như vậy thì mình không làm chủ lấy những cái vọng nghiệp của mình. Đến ngày hôm nay á, những cái gì mà người ta gieo cho mình á, là cái đó người ta gieo duyên cho mình để trả cái quả trước thôi. Tức là cái nhân trước, bây giờ cái quả ngày hôm nay. Như vậy thì mình dây ở trước, bây giờ mình trả ngày hôm nay mà thôi, chứ đừng bao giờ đổi thừa người ta nghe. Mình mai mốt á, người ta chửi mình cười. Duyên tới, chồng bỏ chồng chê, duyên tới. Cái duyên mà mình bỏ mình chê người ta trước á, bây giờ người ta bỏ người ta chê lại mình. Nhưng mà mình con nhà Phật, bỏ chê mà cũng không có động tâm. Đó, mình tu rồi, mình làm chủ lấy tâm của mình rồi nên mình không có động tâm. Còn không làm chủ tâm mình nó động rầm rầm. Đúng không? Nổi sân, nổi si, hờn mát dữ lắm. Đó, mỗi khi mà cái quả mình trả mình không muốn trả. Dây thì dây ngon lắm, trả không muốn trả, giống hệt như dây tiền vậy. Rồi có nhiều người á mà dây tiền ta lợi đòi cái chửi mắng người ta. Trả muốn trả, dây thì ham dây dữ lắm. Ở dưới quê con khúc sớm thì đâu chưa đầy 50 hộ nữa. Bữa đó làm gì không biết, thầy mượn sổ đất, tức là sổ hồng của sổ đỏ của đất nông nghiệp á, mượn hết sớm không có cuốn sổ nào chứ. Trời sao sớm này mà không có sổ vậy chứ. Cầm ngân hàng chứ, dây ngân hàng nông nghiệp cầm chứ, hỏi dây làm gì. Có nhiều người á nói là dây mua xe Honda. Có nhiều người á rồi lấy dây thấy rẻ quá, dây thầy ơi chứ không biết làm gì nữa. Trời sao kỳ vậy, lấy dây rẻ chứ không lẽ không trả người ta, giật ta được sao, ta cầm sổ đất mình giật được không, gì mà dây rẻ cũng vậy hả, sao lạ thiệt chứ. Dây rẻ rề thầy ơi, hỏi dây làm gì, không biết dây làm gì thì có dây để đó tính sao. Có nhiều người mua xe Honda chạy vòng vòng, có nhiều người mua tivi đầu máy, ít người thì làm sản xuất thì cũng ít có chứ không phải là không, nhưng mà có một số người lại là vậy. Nên mình dây cái gì mà mình trả cái đó hả. Nên ngày hôm nay mình đã dây rồi mà mình trả mình không có muốn đâu, phải không? Mình trả mình đâu có muốn đâu, trả lợi người ta đòi nợ mình đâu có muốn đâu. Nên mình biết được như vậy rồi, nếu mình đã lỡ dây rồi bữa nay người ta đòi nợ thì những cái người mà giúp cho mình trả nợ đó gọi là duyên, chứ không phải người ta lỡ người ta đòi đâu, mà cái đó gọi là duyên. Tại trong nhà Phật nhân biến thành quả phải nhờ duyên, thì nhân biến thành quả hết, do nhân biến thành quả phải nhờ duyên, chứ không phải là nhân nào gieo biến thành quả liền, mà nhờ duyên nên cái quả nó đến với mình, có trước có sau, có muộn có sớm, nên mình còn sống nổi. Chứ nhân mà biến thành quả mà không có duyên nha, nó muốn tới chừng nào nó tới, nó ập xuống một cái một là chịu không nổi đâu. Nên cô Phật tử 70 mấy tuổi rồi tu pháp môn niệm Phật, ngài thọ pháp Đức Phật A Di Đà nên nguyện ngon lành lắm. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm cái danh hiệu của ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương, con nguyện là con sẽ trả hết tất cả những nợ nần diễn gieo nhiều đời nhiều kiếp. Xin trong cái kiếp này, xin Đức Phật cho con trả xong một kiếp để con giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nghe ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh Tịnh Độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng là trả hết nghiệp, thì giảng sanh bây giờ là nguyện trả. Mà gõ nguyện trả sao vừa nguyện xong đâu á, là một hai tháng thôi. À, ông chồng chết ha, còn con á thì nó đi xe bị nạn, bị quẹo cái giò cổ, rồi khám ra bị bệnh lao phổi, rồi là hụi ba chân bị người ta giật, rồi đứa cháu ngoại á là trốn học dính xì ke, ôi chịu hết nổi lên tới bàn Phật. Phật ơi, chịu hết nổi, sức người có hạn, cho con trả góp từ từ đi, mà trả kiểu này trả lúc con gánh không nổi, thấy không? Phải trả góp chứ, mà nếu mà trả là trả nguyên cái là trả không nổi. Nên nhân biến thành quả phải do duyên, đủ duyên rồi nhân mới biến thành quả. Ví dụ như á, nhân là hột lúa, mà cái quả là cái bông lúa. Cái hột lúa không bao giờ thành cái bông lúa hết nếu chúng ta không gieo, nếu không có nước, không có công lao động, không có phân bón, thì hột lúa không bao giờ trở thành cái bông lúa. Vậy bông lúa là quả, hột lúa là nhân, thì phải có cái duyên của đất, của thời tiết, của phân bón, của công lao động, thì cái nhân hột lúa mới biến thành quả. Vì nhân biến thành quả phải có duyên. Nếu chúng ta không có chồng thì không bao giờ bị ông chồng phản bội cả. Có miếng chồng nào đấy lấy trái phòng phản bội. Nên người nào không có chồng là hãnh diện, không bị ai bỏ hết. Có ai đâu bỏ, phải không? Còn người nào có chồng là có cơ hội người ta bỏ mình. Còn người nào không có chồng không có ai bỏ hết. Nên mình phải hãnh diện là tôi dứt phát không ai bỏ tôi cả. Tại tôi đâu có ai đồng bỏ. do đó là ông chồng mình tạo thành duyên. Nha, duyên cho mình trả cái nghiệp của trong quá khứ mình đã gieo nhân, bây giờ mình gặp quả ngày hôm nay. Nên tất cả những cái đưa đến mình đó, đó là duyên mà thôi. Nên đừng có trách duyên. Hãy trách mình nè. Đã từng gieo gì đó nên đừng có trách trời, đừng trách đất, đừng trách người, hãy tự trách mình. Không trách trời, không trách đất, không trách người, không trách ai hết á. À, tự trách mình. Sau đó không cho lo tu, lo quậy không, bây giờ khổ dữ nè. Thấy không? Chứ đừng có là trời ơi, trời cũng đâu có làm gì đâu á, mà con khổ gì vậy? À, lấy cái gọi là máy gieo nghiệp á, bấm vào một cái. Gọi là cái máy rồi đó, rồi mà trong cái chuyện gì không kể lại đó, nghiệp cảnh đài nó gieo ngược qua lại, thì lúc đó chúng ta mới thấy được những cái gì chúng ta gieo. Nên người mà biết những cái mình gieo hôm nay mình trả đó, mình trả đau khổ là mình biết gieo nghiệp ác, mình trả sung sướng mình biết gieo nghiệp thiện. Nên đa số người ta bằng lòng với cái trả sung sướng, mà người ta không bằng lòng với trả đau khổ. Cái nào cũng trả chứ á, mà người ta trả tiền trả bạc thì khoái, còn ta trả lừa trả gạt thì không chịu. Nhưng mà mình gieo cả hai cái, gieo tiền gieo bạc là gieo cúng dường bố thí đó. Bây giờ trả tiền trả bạc lại là bằng cách người ta giàu có. Gieo là đẹp là đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật nè. Bây giờ mình sanh ra tướng mình là như hoa hậu. Gieo cái đẹp giờ mình được cái quả đẹp nè. Còn mình gieo cái đau khổ, bây giờ mình gặp cái quả khổ ngày hôm nay. Cái người mà mình cho rằng là làm cho mình khổ đó, đó là duyên để cho nhân mình gieo biến thành quả mà thôi. Nên đừng trách người, đừng trách cái duyên. Nhầm khi có duyên mình mới trả hết nghiệp được, mới mau thành Phật. Thấy không? Còn không có duyên đó, nhầm khi nghiệp nó ủ đó à. Do đó mà mình cảm ơn những bậc thiện trí thức đã giúp mình. Mình bắt chước Đức Phật ở ông kinh á, kinh phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy là Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện trí thức đi theo giúp Phật để cho Phật mau tu thành đạo. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa là cái duyên để cho Ngài trả những vô lượng những kiếp trước mình làm những cái hành động ác đó. Bây giờ Ngài trả những cái kiếp cuối cùng của trong cái thân này luôn, là Ngài vĩnh viễn nhập vào vô dư Niết Bàn đại định luôn, tức là nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn luôn. Do đó Ngài trả hết luôn. Do đó thì Đề Bà Đạt Đa là cái duyên. Thì đây cũng vậy, ông chồng mình là duyên, con mình là duyên, Bạn bè mình là duyên, tất cả mọi người là duyên. Duyên có hai duyên, một nghịch duyên và một thuận duyên. À, nghịch duyên á là cái duyên phản ngược lại mình, còn á thuận duyên là cái duyên giúp cho mình để đi đến mà cái nhân thiện đi đến cái quả thiện là thuận duyên, còn á cái nhân ác đi đến quả ác đó là nghịch duyên hoặc là ác duyên. À, dần dần đó chẳng qua là duyên thôi, còn cái gốc á là cái nhân của mình chứ không phải cái gốc là cái duyên. Nên mình biết được cái điều đó rồi á, nên nó đến nè, bắt đầu ta không có thái độ. Chứ mỗi lần á mình không biết á, mình trách dữ lắm. Thầy, chồng con cái này cũng vô tình dữ lắm. Này không, bắt đầu trách nha, trách quá trời trách luôn. Còn giờ mình không trách ai chứ cười. Ai vô tình thì vô tình, ai gieo gì gặt nấy, ai dây gì trả nấy. Nên bây giờ á, tuy là người đó làm duyên để cho chúng ta trả cái nhân đau khổ, phải trả cái quả đau khổ ngày hôm nay, và chính cái người làm duyên họ gieo cái nhân mới. Và thái độ mình trả cái vay của cái cũ đó trở thành nhân mới của mình. Vì cái duyên đó chính là nhân mới của cá thể mà tạo duyên cho mình để trả quả. Và chính cái thái độ mình để trả cái quả đó trở thành cái nhân mới ở trong tương lai, gọi là luân hồi. Như vậy thì mình không muốn tiếp tục ở trong tương lai nữa, muốn dừng lại hết, thì mình phải chỉ. Chỉ là cái chữ chỉ, đình chỉ á. Nên ta có thiền chỉ đó, dứt ở trong vọng niệm, ở phía bên trong. Mà tại vì á, tại sao lại có lời nói ác? Tại vì niệm ác. Tại sao có hành động ác? Tại vì niệm ác. Để dứt niệm ác bên trong, không có lời nói và hành động, nên ta gọi là thiền chỉ á. Dừng lại hết tất cả. Mà dừng lại hết tất cả á, thì ai làm á, mình không có khởi tâm gì chứ. Cười quan hỷ, xả bỏ, rút ống bọng, thảy nước ra ngoài chân khô gan luôn. Ai làm? Ai đối xử mình sao? Giữ tâm thiền, lặng lặng tịch. Chỉ dừng ngay. Dừng gì? Dừng nghiệp. Mà dừng nghiệp là dừng gì? Dừng ý. Tại tác ý là nghiệp mà. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy mà. Nghĩa dừng ý bằng cách là buông ý, kiểm soát ý. Bằng cách đó dùng câu niệm Phật quá giải, dùng thiền định quá giải, dùng là trì chú để quá giải trong tâm mình, để thân tâm mình được thanh tịnh. Thanh tịnh là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nếu mình tập không được thì ngồi xuống làm đi, gọi là tọa thiền. Rồi từ từ vô định, gom tâm về một chỗ, bứt phá ra các cái cảnh giới xuyên thủng của dục sắc và vô sắc. Dạ vân vân. Rồi hàng ngày mình tập, duyên nó đến, cười, không có thái độ. Không gieo mà dứt pháp gieo mới. Mà không gieo mới không có thái độ. Mà muốn không thái độ đó chính là kiểm soát chính cái tâm mình, phải không? Là chủ động rồi. Mình đâu còn bị động đâu. Mà không còn bị động thì đâu mất tự chủ. Không mất tự chủ thì đâu có làm cái bậy bạ đâu. Người làm cái bậy bạ là do mất tự chủ đấy. Cái anh ở ngoài kia mới dùng canh xăng đốt hai chồng đứa con cháy đó. Quý vị có coi báo không? Ghen thôi, bà vợ đi làm về hay đi vũ trường chơi thôi. Nhưng mà ông ghen rồi chất chứa lên, là vợ ngủ lấy can đổ đốt luôn à. Mà đốt ai đó? Đốt người mình thân yêu nhất. Tại sao mình thương mình lại đốt? Mất tự chủ. Bị kia nó khống chế rồi. Bị cái gì khống chế? Bị cái ghen nó khống chế rồi. Mất tự chủ. Mà tại sao mất tự chủ? Tại vì mình không có tu, không có kiểm soát được tâm. Đúng không? Mình nếu mình có kiểm soát được tâm, mình chỉ, mình dừng lại, thì mình đâu có mất tự chủ. Mà không mất tự chủ rồi đâu có sanh ra những cái nghiệp duyên mà nó ghê gớm như vậy. Nên từ cái chỗ tu tâm mà ra. Nên nói là tu cho cách mấy cũng không qua tu tâm được, là chỗ đó đó. Để kiểm soát nó, mình tự chủ nó. Nên khi mà nó đến rồi thì chúng ta không theo nó nữa. Mà đến rồi chúng ta buông, chúng ta bỏ. Dừng lại tất cả các nghiệp. Thì có dây thì phải có trả. Vui vẻ mà trả, hoan hỷ mà trả, nhẫn nhục mà trả. Nhớ vui vẻ trả. Vui vẻ hoan hỷ mà trả, nhẫn nhục mà trả. Mình trả có vui vẻ không? Không vui đâu. Quạo quọ mà trả, hận thù mà trả. Ví dụ như mình phản người ta, giờ ta phản lại tổn thương hận người ta, gọi là hận thù mà trả. Ta chửi mình á, mình chửi người ta, ta chửi lại. Rồi mình đã là gì? Giận hờn sân si mà trả. Giận lên, sân si lên để mà trả cái nhân mà mình gieo và gặp nghiệp quả ngày hôm nay. Nếu mà biết được vậy, đời đời có dây có trả rồi, bây giờ mình trả ngày hôm nay là do nhân mình gieo đời trước không, bây giờ trả cười nợ đâu thì nữa rồi. Mới sáng sớm ra chợ bị người ta chửi, nợ đâu thì nữa rồi. Về nhà đi tu về bị dâu nó chửi, nó nói nặng nói nhẹ, nợ đâu thì nữa rồi, cười. Hôm qua không biết, không biết, bữa nay biết rồi, thôi cười. Dừng các cái vọng nghiệp lại, xả các cái phiền não ra khỏi tâm tư của mình, nên nhẹ nhàng thanh thản. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, trả nhiều nghiệp càng nhẹ càng dễ bay lên, nặng quá nó chì xuống chìm ngắm, phải không? Do đó trả càng bớt càng bay, bay bay lên nguyên tắc mà. Nguyên tắc gì nhẹ nổi trên nặng dưới, ở đó là nguyên tắc. Ai học trường dẫn vật hấp dẫn của Newton biết rồi, đó là trọng trường có gia tốc bằng 9,8 mét giây bình phương, phải không? Lôi ngược và xuống. Nên giờ bỏ ra, bỏ ra cái gì trong lòng, bỏ ra nặng chì gì đó bỏ ra, phải không? Vậy thì tha hết, buông hết, xả hết, hoan hỷ hết, làm được không? Nếu được thì thành thánh, còn nếu không được thì phạm. Nếu được thì chết đi mở mắt ra Tây Phương Cực Lạc, còn nếu không được mở mắt ra Nam Phương Cực Khổ tiếp. Vậy thôi, chọn nào chọn à, à tùy mình à. Do đó tu là tùy mình tu, chứ không nguyện giái ai được chứ á. Mình nguyện cho con đắc đạo không bao giờ được, nhưng mà nguyện độ cho con tu đắc đạo thì được. Có nghĩa là trên bước đường tu, người ta hộ trì tâm cho mình, ta quá giải những hoàn cảnh, quá giải ma chướng cho mình để mình đi được. Nguyện mình tu đắc đạo thì không được, nguyện hộ cho mình tu đắc đạo thì được. Có nghĩa là chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp hộ cho mình tu đắc đạo, chứ không phải là nguyện xin các ngài cho mình đắc đạo, không được. Nếu Đức Phật cho đắc đạo cho hết bốn loài chúng sanh đắc rồi, cần gì đi 49 năm mà đi khất thực giải gió dầm sương, phải không? Cái đó là hộ cho mình tu đắc đạo thì được, chứ không thể nào cho mình đắc đạo. Nhưng mà người ta không biết, người ta tính đâu chư Phật cho mình đắc đạo được. Do đó nguyện xin chư Phật, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tối ngày đánh bài không. Mày ban hộ niệm, đi đến hộ niệm, không tu hành chân á, hộ niệm để cho đắc đạo. Sao đắc nổi rồi đắc, tu người ta mới hộ cho mình. Chứ bây giờ không tu chân á là hộ sẽ được hộ. Mình đi là hộ tiền xe, và hộ tiền xe không đi tới không? Ví dụ mình đi Hà Nội, người ta hộ tiền xe cho mình đi, mình tới Hà Nội, hộ tiền máy bay tới Hà Nội. Giờ hộ tiền mà mình không đi thì giống vậy đó, ban hộ niệm lại hộ mình không có tu. Hộ tiền mà không có đi sao về Tây Phương? Ít ra nên ban hộ niệm đi đến ta khai thị là chỗ đó đó, là mình kêu mình đi đi, tôi cho tiền. Thì giống vậy đó, là khai thị cho mình hiểu được mà mình hướng tâm cảnh giới Tây Phương, mình niệm Phật mình tu, ta hộ sức cho mình thêm để cho mình thanh tịnh tâm mình tu. Mười phương chư Phật gia hộ tu, cho tiền đi tới. Nên có nhiều người ở lúc đó ta giác ngộ, ta niệm Phật rét giảng sanh. Tuy đời sống ta không tu tập gì chân á, giờ vào sự gia trì của mười phương chư Phật, nhờ vào cái duyên gì kiếp trước bữa nay nó trở thành quả nè, dây giờ nó trả nè. Dây gì? Dây duyên Phật, giờ trả duyên Phật. Lợi cho mình á là biết tới Phật Pháp mà ta tu trước khi chết. Nếu mình biết á là dây gì á, mình trả nấy rồi. Nếu mình giờ mình trả cái dây, đừng bao giờ trách duyên nha, cái thứ nhất. Mà trả trong gì? Trong hoan hỷ, nhẫn nhục, tha thứ, từ bi, thương yêu. Mình biết cái này mình gây ra, đừng có trách ai hết, đừng trách người, trách mình. Không trách ai hết, có trách hãy trách ta đây. Đừng bao giờ trách những người xung quanh, đừng bao giờ trách trời, đừng bao giờ trách đất. Có cô Phật tử á, cổ là đâu chắc con nghĩ thờ Phật quá thầy ơi. Hỏi sao vậy? Cổ bên Mỹ á, cái cô kia cũng thờ lượt cái con, cổ làm ăn lên hết sức luôn, con làm thua lỗ quá, tiệm neo ế hết sức luôn. Giờ sáng tới chiều trong mấy que lại que lại que que que vô mà trả tiền điện, tiền nước, tiền thợ cũng đủ chết thầy ơi. Nên á, con chắc con không thờ Phật nghĩ quá à. Con á, con nguyện chắc Phật không có nghe tiếng con nguyện, không chứng. Còn cái cô kia kế bên con nguyện chứng, nên cổ càng ngày càng giàu, nên con buồn lắm, con nghĩ thờ. Bởi vì thấy là người ta nghĩ là mình thờ Phật để được làm giàu. Thực ra là giàu là gì? Giàu là do cái mình dây kiếp trước á. Mình dây vàng ta mới trả vàng cho. Còn mình dây toàn đau khổ, ta trả đau khổ cho. Đúng không? Do đó mình không có gieo nhân duyên vàng bạc, sao có vàng bạc được? Tức là gieo duyên phước không có. Nên ngày hôm nay chúng ta giàu, chúng ta thờ Phật đi nữa, thì Đức Phật cũng tạo duyên cho mình để mà nhân biến thành quả mà thôi, hộ cho mình thôi, chứ đâu phải Đức Phật cho vàng cho tiền mình mà mình nghĩ vậy. Trách Phật, trách trời là mình sai lầm đó. Nếu chúng ta có làm phước mà cái duyên chưa đến thì chúng ta nguyện thì duyên nó sẽ đến sớm được, để giàu sớm. Đáng lẽ 5 năm nữa giàu, giờ giàu rồi, nhưng mà chính bằng cái mà mình đã dây, bây giờ người ta trả lại mình, đòi trả sớm hơn dự định. Đáng lẽ người ta hứa 500 sau người ta mới trả, nhưng mà mình giờ á, có nhiều người á, ta khuyên thì người đó trả mình sớm, vân vân. Thì cái đó gọi là cũng là cái mình gieo, bây giờ á, là mình phải gặt cái kết quả đó. Nên á, đừng có trách ai hết, mà không trách ai hết mình không có buồn vui hờn giận, không nghèo nghiệp mới, tâm tự tại, không trách ai chứ nha. Giờ người ta chửi người ta mắng làm gì nè, bình thường à, nhẹ nhàng như cái lông ngỗng nha, nhẹ thôi, như một cái cơn gió chiều thu thôi. Ai nói à, bình tự đây thoảng qua bên đây cái một xong, phải không? Ai chửi tự đây thoảng qua đây cái xong. Đời giàu có như thế nào nhưng chúng ta cũng đừng có bỏ cái chữ tu. Dừng lại tất cả cái đó là cái nhân cũ, nên mình bị cái quả mới ngày hôm nay nè. Bây giờ mình không gieo cái nhân mới thì làm gì có cái quả mới ngày hôm sau. Nhưng mà không gieo không được, có cái phải gieo chứ không phải không gieo không được. Do đó nếu chúng ta gieo thì gieo có kiểm soát. Hồi trước mình gieo không có kiểm soát á, nên á, đậu nè, khoai lang nè, khoai mì nè, dừa chuối mía gì chung đám mà hoà, nó lên tùm lum hết trơn, gieo không cần kiểm soát, phải không? Cái này nó ăn cái kia nó ăn cái nọ hết, mình thu hoạch đó, như vậy á. Thì á, là mình gieo có sự chọn lọc, làm chủ lấy tâm mình, đừng để mất tự chủ, thì tâm ta đi đến sự an lạc. Từ sự an lạc đó, trong cái pháp tu của mình, cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh, cầu chúng ta là đi đến cảnh giới của an nhiên tịch tịnh niết bàn đại định, thì tương lai sẽ được cái đó. A Di Đà Phật. Nãy giờ quên, mình cũng vô hơi trễ chút xíu ha. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.